Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 130, ngày đầu. 1/3, khẳng định cứu A, đây là vấn đề mặt mũi. Đã có thể thể hiện nước lớn thực lực, lại có thể tuyên truyền chủ nghĩa nhân đạo. Từ Nhị Cáp Thuận tiện bổ sung một câu, lớn nhất lo lắng là đến thời điểm chính phủ có thể không vượt qua bình xịt cửa kia. Phỏng chừng đến lúc đó lại sẽ có người phun Trung Quốc, nhiều người như vậy nghèo khó, gia đình còn không giải quyết, lại hoa nhiều năm như vậy đi cứu cá nhân. Chỉ có nước Mỹ chính phủ cứu người mới thật sự là chủ nghĩa nhân đạo. Không thể, ngoặc kép, người như thế tin tưởng nhân tính. Không phải, ta là nói không có nhiều như vậy nghèo khó nhân khẩu rồi. Bọn họ có thể sẽ tìm mới lý do. Vậy ngược lại cũng đúng. Năm 2020 tiêu diệt tuyệt đối nghèo khó, không phải là độc nhất vô song. Bắc Kinh, biểu diễn lưu động hiện trường. Cũng có hiện trường khán giả như vậy nêu câu hỏi, có phải là ở quỳ liếm Nga? Đương nhiên, nguyên văn cũng không phải như vậy. Phiên dịch một hồi, Thẩm Minh cười trả lời, ở hàng không viên phát sinh ngoài ý sự cố, gặp nạn hoặc khẩn cấp lúc hạ xuống, ứng dành cho bọn họ tất cả khả năng viện trợ, cũng đem bọn họ cấp tốc an toàn trao trả cho phóng gia quốc. Cái này là không gian hiến pháp, ngoại không điều ước, trọng yếu điều khoản một trong. Nếu như điều khoản này vô dụng, kia cái khác liên quan với không gian vũ trụ đối hết thảy quốc gia tự do mở ra. Bất luận cái gì cá nhân cùng quốc gia không được ở ngoài vũ trụ tuyên thệ chủ quyền. Không được ở ngoài vũ trụ bố trí đại quy mô tính sát thương vũ khí. Quốc gia đối bổn quốc hàng không hành vi cùng với hậu quả phụ quốc tế trách nhiệm, loại này điều khoản cũng đều vô dụng rồi. Nhân loại tích góp hơn một nửa cái thế kỷ không gian trật tự sẽ đối mặt với tan vỡ cục diện. Sở dĩ, cục hàng không các chuyên gia đều nói rồi, chỉ cần chúng ta đưa ra thỉnh cầu, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Quách Phàm bổ sung một câu, khả năng có rất nhiều người cảm thấy quốc tế điều ước không có cưỡng chế chấp hành lực. Quốc gia có thể vì mình ích lợi quốc gia tùy ý xé bỏ điều ước. Trên thực tế xác thực như vậy, thế nhưng có hai vấn đề. Đệ nhất, xé bỏ điều ước sẽ tổn hại nghiêm trọng quốc tế tín dự. Đối với hàng không loại này hành vi một quãng thời gian rất dài đều cần quốc tế hợp tác. Ăn một mình đối với quốc gia lâu dài lợi ích cũng không chỗ tốt. Thứ hai, trường kỳ hình thành quốc tế trật tự cùng quen thuộc không có thể tùy ý đánh vỡ. Chúng ta cả bộ phim trừ bỏ một ít không thể không hí kịch hóa khuếch đại xử lý bộ phận, cái khác đều là ở cục hàng không ủng hộ quay chụp. Có tuyệt đối lý luận tri thức làm chống đỡ. Một người đeo kính nam hài đứng lên, không thể không khuếch đại bộ phận bao quát mới đầu bão táp sao? Ngoặc kép, đúng, sao hỏa khí quyển rất mỏng manh. Áp suất không khí lực chỉ có 600 Pascal, chỉ tương đương với trái đất 0.6%, cho tới căn bản không thể thổi lớn như vậy bão cát. Càng không thể thổi lật tên lửa. Thế nhưng không làm như vậy làm sao để nhân vật chính bị hạ xuống? Còn có, ở trên sao hỏa nhìn thấy mặt trời, hẳn là màu lam, mới bắt đầu, lão Quách cũng làm cho đặc hiệu tổ làm mấy cái lam mặt trời tranh lớn. Thế nhưng, không mang theo cảm, các người có thể đi trở về nhìn một chút hậu trường tư liệu. Chúng ta thiết kế vài loại phương án, vẫn cảm thấy thê lương, vắng vẻ cảm giác càng thích hợp. Quách Phàm gật gật đầu. Đúng, ngoài ra, càng nhiều chính là cứng khoa huyễn cùng phổ cập khoa học kỹ thực. Cái này xin mọi người yên tâm. Hàn huyên khoảng 20 phút, chủ sáng đoàn đội rời đi, đi tới dưới một nhà rạp chiếu phim. Bóng đêm dần sâu, cho dù là phồn hoa Thượng Hải, cũng dần dần rơi vào trong yên tĩnh. Khách sạn Hilton xa hoa phòng xếp bên trong, Thẩm Minh đẩy mở cửa sổ, xông tới mặt gió đêm xua tan từng tia nặng nề. Mang đến từng trận nhẹ nhàng khoan khoái, ở trên cao nhìn xuống nhìn một chút Thượng Hải cảnh đêm. Thẩm Minh lại trở về trong phòng trước máy vi tính, quét mới chính mình Weibo, The Martian, chiếu phim sau, thảo luận khu nhiều rất nhiều xem phim quần chúng. Bọn họ ở thảo luận xem phim sau trực quan cảm thủ. Xứng đáng là Minh ca điện ảnh, lão đại không để chúng ta thất vọng. Cảm giác như là giống như nằm mơ. Quá đẹp đẽ rồi, năm sao đề cử. Này, đại khái chính là não thảm phen. Thẩm Minh bĩu môi, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy như vậy não thảm phen thật rất đáng yêu. Thẳng thắn rằng, The Martian chỉ có thể coi là đúng quy đúng của vũ trụ cứu viện đề tài. Mấy năm qua ra không ít tác phẩm xuất sắc, Gravity, thế nhưng, lại như đa bần cao nhất tán nói câu kia, đem so sánh. Lưu lạc địa cầu, The Martian, đặc hiệu càng xuất sắc, cố sự cũng càng thêm hoàn chỉnh, đặc biệt là vai nam chính lại như vậy đậu bì. Không một chút nào thánh mẫu, không có lung ta lung tung cảm tình tuyến đến giọng khách át giọng chủ quả thực quá tuyệt. Ta thích nhất địa phương là ở cầu sinh trong quá trình hoàn toàn không có cường điệu đối với địa. Cầu chấp niệm, cao trào thậm chí đều không phải trở lại trái đất, bởi vì kia hoàn toàn không trọng yếu. Không sai, The Martian, đa bằng cho điểm 8 phân, rất cao danh tiếng. Vượt lên toàn bộ kỳ nghỉ hè đương, ta cảm thấy buồn cười nhất chính là Dương Minh Mặt đối với quốc gia cục hàng không tỉ mỉ chu đáo. Quan tâm, trực tiếp đổi câu, các người ít nói điểm có không? Lão tử ở sao hỏa, còn muốn bị các ngươi quản. Mẹ ta đều không như thế quản quá ta. Bộ phim này đánh đập hết thảy gào thét, chúng ta muốn chuyện xưa mới, phiến phương mặt. Hơn 200 năm trước, Robinson Crusoe phóng tới vũ trụ đập một dạng đặc sắc. Chi tiết nhỏ nghiêm cẩn lại không giả vờ cao thâm. Đặc hiệu, cảnh tượng tả thực tinh xảo. Cảm xúc bổng cực kỳ. Có thể xếp vào khoa huyễn 10 tốt. Đương nhiên cũng có đánh một sao. Cũng không đủ ảo tưởng. Khoa học vô pháp đơn độc đẩy lên một bộ ưu tú điện ảnh. Ở loại này không một bóng người. Chỉ có một người đóng kín nơi, còn có thể đánh ra xúc động tình tiết đến. Lý An ở Cuộc Đời Của Pi, đúng là làm được rồi. Cùng Interstellar, cùng Gravity, so với, thật rất bình thường. Bĩu môi, ngươi nói cùng Gravity, đem so sánh, khả năng bình thường. Thế nhưng cùng Interstellar, so sánh, dùng yêu phát điện. Lão tử muốn xem chính là vũ trụ lớn lao, nhân loại số mệnh, thế giới quang minh cùng u ám, đa duy thế giới rực rỡ cùng kỳ huyễn. Ai muốn xem các ngươi cha và con gái lề mề? Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Minh xuống lầu chuẩn bị ăn một chút gì. Ven đường gặp phải mỗi người đều hướng hắn gật đầu vấn an. Chúc mừng, cùng vui, Thẩm Minh cũng có chút tiểu đắc ý. The Martian, chiếu phim ngày thứ nhất, phòng bán vé 390 triệu. Cái thành tích này không thể quét mới bất luận cái gì ngày đầu ghi chép. Nhưng ngày hôm qua là thứ 6, ngày hôm nay mới là thứ 7. Miêu Nhãn dự đoán, ngày hôm nay phòng bán vé là 650 triệu. Xếp phim lượng cao tới 64%. Ngoặc kép, người tối hôm qua không làm sao ngủ. Hừm. Ngủ không được, tố chất tâm lý thật kém. Quách Phàm khoát tay áo một cái. Ngoặc kép, không phải, đều là chúc mừng điện thoại. Mãi cho đến sau nửa đêm 4 điểm, mới coi như yên tĩnh. Không ai gọi điện thoại cho ngươi. Ngoặc kép, điện thoại của ta tắt máy rồi. Thật đủ rất, ha ha, không có chuyện gì. Ta sau đó phát cái vòng bằng hữu liền được. Vừa ăn bánh bao, Thẩm Minh điểm mở WeChat, phát một cái tin tức, cảm tạ các vị chống đỡ. Có thể làm diễn viên thật được. sau đó lập tức có một đống đáp lời. Chúc mừng, phòng bán vé đại bán, cười cợt, chuẩn bị trở về phục. Bỗng nhiên cảm giác bên người ngồi một người, ngẩng đầu, Vạn tỷ tỷ, hoa, ngươi làm sao không hóa trang? Ngoặc kép, ta còn chưa ngủ tốt, sau đó lại ngủ bù. Ngoặc kép, sau đó liền muốn xuất phát rồi. Lúc này mới 8 giờ, đi đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn cổ đệ nhất tông.